LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Đậu phộng, Tô Minh bị giật nảy mình. Cả người tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhảy hai bước. Sợ bị cái này bất thình lình ngã xuống người ngoại quốc cho đụng phải. Tất cả đến quá đột ngột. Để cho người ta có loại trở tay không kịp cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tô Khải Sơn cũng phi thường kinh ngạc. Sao có thể mới hạ thang máy liền trực tiếp ngã xuống đây? Nói ngã liền ngã. Cái này cũng quá đột nhiên một số đi. Leng keng, Tô Minh bọn hắn trong lúc nhất thời bị làm trễ nải. Mà thang máy là không chờ người. Cửa mở vài giây đồng hồ phát hiện không ai đi lên sau khi. Cửa thang máy liền tự động đóng lên. Tô Minh bọn hắn triệt để không xuống được. Đoán chừng còn phải chờ tốt vài phút mới được. Nhìn thoáng qua trên mặt đất người nước ngoài này. Tô Minh ánh mắt bên trong có chút không lớn không nhỏ nghi vấn. Liền tranh thủ thời gian lập tức kéo lại Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi. Mở miệng nói ra. Chớ lộn xộn. Nói không chừng công ty này sẽ còn người giả bị đụng. Chúng ta tuyệt đối đừng đụng hắn. Cũng không phải nói Tô Minh người này không lấy giúp người làm. Niềm vui, chủ yếu là bộ này chàng diện nhìn thật có chút quá đột nhiên. Lại thêm AI New Ocean công ty trước đó sở tác sở vi lưu cho Tô Minh không tốt lắm ấn tượng. Nói không chừng cái công ty này thật đúng là có thể làm được đến người giả bị đụng loại sự tình này. Đây, vạn nhất đụng một cái. Liền một ngụm cắn chết để ngươi bồi cái mấy trăm vạn USD loại hình. Vậy coi như không tốt lắm, cùng cái kia ngã xuống người ngoại quốc cùng một chỗ, hẳn là mấy cái hắn đồng sự, trong tay bọn họ ôm văn kiện cùng một chỗ theo trong thang máy xuống tới. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên, mấy người cũng là sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn thân là đồng sự nhưng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là mau đem ngồi xổm xuống, trong đó có người đem cái này mang kính đen người ngoại quốc thân thể cho lật lên. Con hàng này mới vừa rồi là một đầu mới ngã xuống đất. Trong tay ôm văn kiện cũng tản mát đầy đất. Đem hắn thân thể cho lật lên sau khi. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng. Con hàng này miệng bên trong vậy mà không ngừng phun bọt mép. Đã theo khóe miệng giữ lại xuống tới. Hơn nữa thân thể cũng tại rất nhỏ co quắp. Cái này là chứng động kinh phát tác. Tô Minh nhìn thoáng qua ra hỏa này. Không khỏi có chút nhức cả trứng. Cuối cùng ý thức được. Hợp lấy cái này không phải cố ý người giả bị đụng. Mà là thật bất thình lình mắc bệnh. Cho nên mới sẽ trực tiếp ngã xuống. Hơn nữa thân thể run rẩy miệng bên trong phun bọt mép. Tại Hoa Hạ thuyết pháp cái này rất rõ ràng đúng vậy chứng động kinh. Cũng không biết nước Mỹ bên này là làm sao cái thuyết pháp. Đây không thể nào là người giả bị đụng. Nếu như là người giả bị đụng mà nói, diễn kỹ có thể tinh như vậy chạm. Vậy hắn đi đóng phim nhưng so sánh cái này muốn kiếm tiền nhiều nha. Ta thượng đế, Jerry đây rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi hắn không phải còn cười cười nói sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn có phải hay không bất thình lình trúng độc? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Jerry cái dạng này quá dọa người. Mấy cái người ngoại quốc đồng sự cũng có chút bị hù dọa đến. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trong miệng lải nhải cũng không biết đang nói cái gì. Bọn hắn những người này không có một cái chuyên nghiệp. Nào biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thậm chí cũng nhìn không ra cái này là chứng động kinh. Cũng đừng lấy để bọn hắn tranh thủ thời gian cấp cứu. Biện pháp duy nhất chính là để cho xe cứu thương. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều vây tại một chỗ làm gì? Ngay lúc này, công ty lão đại AI New Ocean cũng đến đây. Cũng là vừa từ trong phòng họp đi ra. Chuẩn bị theo thang máy bên này xuống dưới. Kết quả thoáng qua một cái đến liền nhìn đến đây vây quanh một số người. Hơn nữa không ngừng có tiếng kêu to âm thanh. Có thể nghe ra AI New Ocean âm thanh là có một ít bất mãn. Hắn phi thường chú trọng nội bộ công ty tính kỷ luật. Khi làm việc trong lúc đó đối với công nhân viên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mỗi người làm xong việc của mình. Khác làm những cái kia vô dụng. Tổng giám đốc, Jerry hắn bất thình lình té xỉu. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy cái nhân viên xem xét là tổng giám đốc tới. Lập tức mở miệng hồi đáp. Sau đó AI New Ocean cúi đầu xem xét. Nhìn thoáng qua dưới mặt đất nằm miệng sùi bọt mép người nước ngoài kia. Lập tức cũng bị giật nảy mình. Không để ý tới tức giận. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Cái này, này sao lại thế này? Tổng giám đốc chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hạ thang máy sau khi, hắn lập tức liền đổ. Sau đó liền bộ dáng này. Có người vội vàng nói. AI New Ocean ánh mắt bên trong cũng có như vậy một tia không bình tĩnh. Bởi vì cái này nhìn xác thực có chút dọa người. Vạn nhất chỉnh ra người mệnh đi ra. Vậy coi như không tốt lắm. Nước Mỹ điểm ấy cùng Hoa Hạ không giống nhau. Khả năng Hoa Hạ bên kia ra người mệnh. Bồi ngươi mấy chục vạn cũng không tệ rồi. Ngươi vẫn phải cầu cha cáo bà nội. Nếu như là tại nước Mỹ bên này. Nhân viên trong công ty không hiểu chết. Vậy nhưng là cùng. Tối thiểu phải hơn 1000 vạn bồi thường. Hơn nữa sẽ đối với công ty danh dự xuất hiện nhất định ảnh hưởng. AI New Ocean cũng không cách nào không nhìn chuyện này. Thế là AI New Ocean vội vàng nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại hô xe cứu thương nha. Đem hắn đưa bệnh viện. Đã gọi điện thoại. Xe cứu thương hẳn là lập tức đến. Trước đó đã gọi điện thoại nhân viên mở miệng nói ra. Tô Minh theo phiên dịch nơi đó biết được có ý tứ gì sau khi. Không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Trong lòng tự nhủ xe cứu thương lại nhanh cũng phải 1-20 phút à. Cái này là cơ bản nhất. Chờ trên xe cứu thương tới cứu người mà nói. Đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Người này cũng là không cứu lại được. Bất quá cái công ty này bên trong toàn bộ đều là người ngoài nghề. Một cái hiểu y thuật cùng cấp cứu mọi người không có. Bình thường ấn huyệt nhân chung những cái kia cấp cứu phương pháp. Là căn bản liền không dùng được. Được, các ngươi trước tiên đem hắn cho nâng lên. Đi trong phòng nghỉ để hắn nằm. Các xe cứu thương tới. AI New Ocean tiếp tục phân phó nói. Mà Tô Minh xem xét mấy cái này nhân viên muốn động thủ đem người khiêng đi. Lập tức liền hô một câu. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Chi như vậy lo lắng. Là bởi vì chứng động kinh phát tác người. Không thể tùy tiện loạn động. Gia hỏa này đều sùi bọt mép. Nói rõ vô cùng nghiêm trọng. Nếu như loạn động hắn mà nói. Khả năng hắn càng thêm chống đỡ không đến xe cứu thương đến đây. Ai Tô Minh thở dài một hơi. Đã quyết định muốn xuất thủ. Đối với AI New Ocean cái công ty này mặc dù không có cảm tình gì. Bất quá những này cơ sở nhân viên dù sao cũng là vô tội. Hơn nữa hiển nhiên một cái mạng bày tại Tô Minh trước mặt. Theo một cái thầy thuốc góc độ tới nói. Tô Minh không thể trang làm như không thấy được. Dù sao đó là một cái mạng nha. Mặc kệ hắn là người nước nào. Tô Minh đều phải cứu hắn. Ai bảo cái này bị Tô Minh cho đụng phải đây. Không có cách nào. Ai bảo Tô Minh người đẹp trai lại thiện lương đây. Nhất định đúng vậy chính năng lượng hóa thân. Chỉ gặp Tô Minh ngồi xổm xuống. Đưa tay hướng ra hỏa kia ngực ấn đi qua. Cái này bất thình lình cử động. Đem xung quanh những người này đều dọa cho hù đến. AI New Ocean lão đầu kia là phản ứng đầu tiên. Xem xét là vừa rồi người hoa kia. AI New Ocean liền lập tức trừng lớn muốn mạng. Đề cao âm thanh nói ra. Người muốn làm gì? Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Hắn muốn mưu sát ta nhân viên. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.